Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, hạng mục du lịch mới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đến trong phòng. Mẹ liền giúp đem mấy đứa con nít trong tay nhỏ thùng nhựa bên trong ve sầu con khỉ dùng muối gõ. Đứng lên, Đồng Đồng trước kia ăn rồi moi trong phòng bếp hợp lại làm đài bên bờ vừa nhìn trong chậu ve sầu. Con khỉ vừa hướng cứ ăn mẹ nói. Bà nội, trước cho chúng ta nổ mấy cái nếm mùi một chút. Cứ nhiều ở bên cạnh cười vỗ xuống Đồng Đồng đầu. Ngươi cái này mèo nhỏ thèm ăn. Muốn ăn chính là muốn ăn còn nếm mùi một chút. Ngươi xem Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni tại sao không có muốn bà nội nổ. Cư An ở vừa cười nói. Phỏng đoán không phải Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni hai cái không muốn ăn. Mà là chưa từng ăn qua nổ ve sầu con khỉ. Nhiễm Nhiễm ngươi trước kia ăn rồi chưa? Ngoặc kép, Cư An hướng về phía Nhiễm Nhiễm hỏi. Nhiễm Nhiễm vừa nhìn bà nội đi trong chậu rắc muối một bên lắc đầu một cái. Cùng thấy Ni Ni thời điểm Ni Ni cũng lắc đầu một cái. Cư An liền đối với mẹ nói. Vậy ngày hôm nay liền trước nổ một ít ăn một chút. Tìm những cái kia mau bóc chấu. Mẹ liền cười nói. Tốt, tốt, trước hết nổ một ít ăn một chút. Đồng Đồng lập tức hoan hô một tiếng. Đi theo Cư An liền cùng chị cùng nhau giúp mẹ đem sắp bóc chấu ve sầu con khỉ lượm đi ra. Dina ngược lại là đứng xa xa căn bản không đi trước mặt góp. Ước chừng chọn một cái chén nhỏ đại khái hơn 30 chỉ biết liền con khỉ. Mẹ liền đem hơi ga bếp mở ra ở trong nồi thả chút dầu. Cùng dầu mở ra liền đối với ba cái nhỏ bì hầu tử nói. Đứng ra điểm, đừng để cho trong chảo dầu có phun đến các người trên mình. Cư An cùng Cư Nhiêu lập tức đem ba tên tiểu quỷ đầu từ nồi bên kéo ra. Mẹ liền đem một chén ve sầu con khỉ đổ vào chảo dầu. Một chút thời gian trong phòng bếp liền bay lên mùi thơm. Mẹ ở trong nồi hơi chép hạ liền đem nổ thấu lượng ve sầu con khỉ vớt ra. Trực tiếp phân đến ba cái trong chén nhỏ. Ba tên tiểu quỷ đầu một người một chén. Đặt ở bệ bếp lên hơi lạnh một chút. Liền đem chén phân cho ba cái đứa nhỏ. Đồng Đồng lấy được rồi chén sau này lập tức dùng tay nhỏ bé bắt một cái bỏ vào trong miệng nhai. Một bên nhai vừa nói. Ăn ngon, ăn ngon. Nhiễm Nhiễm cùng Ni Ni hai cái bưng chén nhỏ thời điểm bắt đầu còn không dám ăn. Nhìn Đồng Đồng hợp với ăn hai cái này mỗi người mới bắt một cái bỏ vào trong miệng. Cùng một cái xuống bụng sau này. Hai người tay nhỏ bé liền cùng con gãi đất tựa như thật nhanh hoa kéo đi trong miệng đưa. Cứ ăn từ Ni Ni trong chén vớt một cái bỏ vào trong miệng. Vừa ăn một bên tán dương. Mẹ tay này nổ ve sầu rắc muối công phu nhất lưu. Cái này nhỏ muối rải đến ve sầu con khỉ phía trên rất đều đều. Không mặn không lạt vừa vặn. Ni Ni mình ăn lại kéo chén nhỏ đến Dina bên cạnh. Từ trong chén cầm một ve sầu con khỉ đưa đến Dina trước mặt. Mẹ, mẹ cũng ăn. Dina liền vội vàng che miệng nói. Ni Ni mình ăn. Mẹ không thích ăn cái này. Cho bà ăn. Nói xong lại lui một bước. Ni Ni liền lại xoay người đem trong tay ve sầu con khỉ bắt cho Cư An. Cư An từ Ni Ni trong tay nhận lấy trực tiếp đi trong miệng ném một cái liền từng ngụm nhai. Ba mươi mấy ve sầu con khỉ đến ba cái đứa nhỏ trong chén không phí nhiều ít khí lực. Liền bị tiêu diệt liên can hai yên tĩnh. Mấy đứa con nít ăn xong rồi còn nhìn trong chậu ve sầu. Cư An liền đối với ba con mèo nhỏ thèm ăn nói. Còn dư lại giữ lại ngày mai ăn nữa. Thứ tốt không thể một lần ăn xong rồi. Lúc này mới đem ba con mèo nhỏ thèm ăn mang về trên lầu. Chờ tắm xong Cư An đè thông lệ cho Ni Ni kể chuyện. Dụ dỗ Ni Ni ngủ. Điên rồi một ngày bé gái không một chút thời gian liền ngủ. Cư An trở lại mình phòng ngủ. Thấy Dina đang chơi notebook. Liền đem mình bên kia chăn vén lên. Chui vào chăn. Dina thấy Cư An đến trên giường liền hỏi. Ni Ni ngủ. Ngoặc kép. Cư An gật đầu một cái. Cái này điên rồi một ngày. Đọc một trang nhiều liền bắt đầu lên ngủ gật. Nói xong liền đem đầu tiến tới Dina trên mặt muốn hôn một chút. Còn không có tiến tới Dina trước mặt của liền bị Dina đẩy ra. Ngày hôm nay ngươi ăn đồ thật là ác tâm. Đừng đụng ta. Sau đó lại chuẩn bị tiếp tục bắt đầu nói chuyện phiếm. Cư An cười ha hả ưỡn mặt nói. Cái đó ăn ngon lắm, ngày mai ngươi cũng nếm thử một chút. Cái đầu tiên nhắm mắt lại thả vào trong miệng. Ta bảo đảm ngươi ăn sau này cái thứ hai hãy mở mắt to ra mà xem bắt đầu cướp ăn. Nói xong liền một thanh ôm lấy Dina trực tiếp đi Dina trên mặt xít tới. Vừa muốn bị Cư An được như ý. Liền nghe được có cái thanh âm vang lên. Này, uy, hai người các ngươi chú ý một chút. Chúng ta vẫn còn ở nơi này đâu. Đem đầu từ Dina trước mắt chuyển đến notebook lên. Liền thấy Riz cùng Lily hai người đang hướng về phía Cư An vẫy tay đây. Cư An đánh hai cái ha ha hướng về phía hai người nói. Riz, Lily các người được à? Không phát hiện các người ở. Sau đó quay đầu hướng về phía Dina nói. Cũng không cùng ta nói một tiếng. Dina nhìn Cư An cười một tiếng nói. Còn chưa kịp nói ngươi liền lại gần. Lily đến gần máy thu hình trước mặt cười nói. Các ngươi sinh hoạt ban đêm bắt đầu thật là sớm mà. Cái này mới 10 giờ chung không tới. Dina cười nói. Hắn mới vừa dỗ Hoàn Ni Ni ngủ. Vừa mới tới trong phòng. Cư An góp đầu cùng hai người nói một câu. Vậy các ngươi trò chuyện. Ta xem sẽ tivi. Nói xong liền đem tivi remote lấy vào tay bên trong. Mở ra tivi nhìn. Chỉ trong chốc lát Dina liền cùng Lily cùng Riz nói chuyện phiếm xong. Đem notebook hợp lại bỏ vào trên ngăn tủ đầu giường. Đi theo Cư An nhìn lên tivi. Cư An nhìn là thể dục chiếc nói football tiết mục. Dina bởi vì khi còn bé chơi qua football liền cũng đi theo Cư An nồng nhiệt nhìn. Hơn 7 giờ sáng Cư An cùng Dina đúng hạn tỉnh lại. Hơi thu thập một chút liền rời giường. Sau đó liền từng cái đem ba cái đứa nhỏ từ trên giường kêu lên. Bắt đầu bọn họ mỗi ngày trải ngựa nhiệm vụ. Nấu cơm sự việc bây giờ chính là hoàn toàn do mẹ cùng chị đón lấy. Cư An đi sau nhà luyện lên mấy lần quyền cước. Sau đó đi chiếu cố đậu cỏ cùng bông tuyết. Dina chính là dẫn ba đứa con nít xoàn xoạt lùn ngựa. Xúc phân ngựa dọn dẹp kho thóc. Cùng nơi có việc đều thu thập hoàn. Mới vừa ăn điểm tâm xong Cư An đang chuẩn bị cưỡi đậu cỏ đi làm mình gì thường nhiệm vụ. Dò xét hạ mục trường. Sau đó Dina chuẩn bị một ít hạ chân đoán thịt cho lão đại bầy sói dẫn đi. Mới vừa ra cửa thì gặp phải mở lão bì thẻ tới lão tay lo. Đang đem Emily cùng Jerry hai đứa nhóc đầu đưa tới. Thấy Cư An liền cười chào hỏi. Hey, An đây là chuẩn bị đi nơi nào? Khí lực có thể thật không nhỏ. Cư An băn khoăn trong tay túi nói. Một chút thịt bắt được mục trường bên cạnh đi đút chó sói. Lớn mấy chục cân túi Cư An một tay nhấc cùng chơi vậy. Dễ dàng may mà vậy mấy chiêu công phu cùng không gian bây giờ là thân thể khỏe gấp bội. Jerry cùng Emily hai đứa nhỏ ra khỉ xe mới vừa một ngừng liền từ bán tải lên tuột xuống. Đi theo Cư An lên tiếng chào hỏi liền hướng gian nhà chạy đi. Tay lo hướng về phía Cư An nói. Trước đem đồ vật buông xuống. Có cái sự việc cùng ngươi nói một chút. Cư An sau khi nghe liền đem trong tay túi để xuống cùng tay lo đi tới dưới mái hiên trên ghế ngồi. Xuống. Tay lo nói tiếp. Tuần này cuối tuần vùng lân cận 4-5 cái nông trường chuẩn bị cử hành cái nhỏ thi đấu. Năm nay mời ngươi tham gia. Cư An nghe sững sốt một chút. Cái gì nhỏ thi đấu? Phải chuẩn bị cái gì? Ngoặc kép, tay lò vỗ một cái Cư An bả vai nói. Thật ra thì cũng không coi vào đâu thi đấu. Đã lúc này nông trường cùng mục trường việc cũng tương đối buông lỏng. Cho nên vùng lân cận mấy cái mục trường chủ liền cùng nhau làm cái hoạt động. Mỗi một mục trường 3 người. Mục trường chủ phải tham gia. Tổng cộng chính là 3 hạng. Lóe mũi tên. Vẫn lưỡi dìu cùng súng ngắn ổ quay lóe kích. Thua trừ phụ trách mua một tiểu tưởng ly cho chiến thắng. Sau đó chính là chi tiền bia tiền chỉ như vậy. Ngay tại chân núi rừng bên. Đến lúc đó mọi người nhất định phải cưỡi ngựa. Cư An sau khi nghe liền gật đầu. Vậy không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta chính xác tham gia. Cái này thắng thua đều là ít một chút tiền phỏng đoán cũng là mọi người không có chuyện tìm cái vui. Mừng a, Đến lúc đó cùng Thomas thương lượng một chút tìm hai người không là được. Nghe được cứ ăn gật đầu đáp ứng. Taylor liền vỗ một cái chân đứng lên. Vậy thì không có gì chuyện. Nhớ cuối tuần này. Cái này vừa định bước chân đi ra liền thấy Nhiễm Nhiễm đồng đồng bưng cái chén nhỏ vừa ăn một bên. Đi tới, Jerry cùng Emily chính là bưng chén nhìn trong chén đồ không dám ăn. Thấy trong chén đồ, lão Taylor liền ngạc nhiên nói. Nổ con ve, ngoặc kép, cư an lần này cũng ngạc nhiên hỏi. Người cũng biết vật này. Ngoặc kép, Taylor cười nói. Trước kia ở quân đội phục vụ quân đội chú đóng ở Á Châu ăn rồi vật này. Từ quân đội giải ngũ liền lại cũng chưa ăn qua liền. Nói xong liền đem Jerry kêu tới. Từ trong chén cầm lên một cái ve sầu con khỉ nhai. Sau đó hướng về phía Jerry cùng Emily nói. Ăn, ăn ngon lắm. Lần này Jerry cùng Emily lúc này mới ăn. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở Á Châu phục vụ qua cư ăn cười nói. Taylor nhún vai, khi đó dã ngoại huấn luyện sinh tồn, gì cũng ăn ăn cái này coi như là bình thường. Ta có cái chiến hữu là từ Đài Loan di dân tới. Chỉ ta cửa ăn cái này, cuối cùng mọi người cũng thích ăn vật này. Đến cuối cùng chúng ta doanh trại chỉ cần đến mùa này tốt nhất là hơi hạ chút ít mưa. Đó chính là tụ ba tụ năm người ở trong rừng cây tìm những thứ này. Cư An cười nói, ta nói sao? Ở Trung Quốc chúng ta như vậy tuổi tác phỏng đoán đều biết làm sao ăn ve sầu con khỉ. Vừa vặn ngươi du lịch cũng có thể tổ chức buổi tối bắt ve sầu hoạt động. Chỉ cần là Trung Quốc du khách phỏng đoán đều thích ăn vật này. Lão Taylor sau khi nghe gật đầu đồng ý nói. Đề nghị này thật đúng là không tệ. Ta trở về thì cùng bọn họ thương lượng một chút. Đáng tiếc là ve sầu chỉ có ngắn ngủi xuất thổ thời gian. Ngày hôm nay chúng ta lại thêm suối bay câu cùng mấy cái hạng mục. Nếu là con ve một năm bốn mùa cũng có thể xuất thổ. Như vậy cái này cũng có thể làm một cố định hạng mục. Ha ha, đừng lòng quá tham. Cái này coi như là mùa hè tới nơi này phúc lợi. Cư An cười một tiếng trở lại nói. Taylor liếc nhìn Cư An đặt ở thang lầu xuống túi nói. Chó sói ta vẫn là người đề nghị không nên quá thường xuyên này. Nếu như thường xuyên đút đồ ăn nói, dễ dàng để cho bọn họ lười biếng bất lợi cho dã ngoại sinh tồn. Cư An lắc đầu một cái cười nói, chúng ta là trong nhà có hạ chân đoán thịt mới đi này bọn họ. Những chó sói kia rất bạn thân ta đây cũng tính là cho bọn họ không quấy nhiễu mục trường một ít. Báo đáp, Taylor gật đầu một cái nói, đây cũng là, trước kia bầy sói bắt cơ hội sẽ gặp trộm dê bò. Bên trong mục trường nuôi dê bò so động vật hoang dã có thể tốt hơn bắt nhiều. Người cái này nhắc tới. Ta đây là thật nhớ ra rồi. Những thứ này chó sói rất lâu không đến gần ta mục trường liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-do-nosci-nosat-mat-kiem-tien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.